Nam Thê, chương 35, góc truyện audio.com. Đều nói ngươi ngủ tiếp đi mà không nghe. Còn ngủ cái gì, ta đã muốn ngủ cả ngày. Có muốn cũng ngủ không nổi nữa. Vậy ngươi cũng không nên bảo ta mang ngươi tuần tra quân doanh. Còn muốn cưỡi ngựa, ta không muốn đi bộ. Cho nên mới kêu ngươi lại đi ngủ. Muốn ngủ, ngươi đi mà ngủ lấy. Bất đắc dĩ, lại cho Lưu Giai ngồi trên lưng ngựa. Không mục đích đi dạo xung quanh chàng luyện binh, thường thường đối người yêu ân cần thăm hỏi. Hai người liền vẫn đi, cho đến khi Lưu Giai phát hiện một gốc cây rất lớn. Hai người mới xuống ngựa, cây có cái gì tốt đâu, huống chi ngươi cũng sẽ không leo, ngươi leo là được rồi. Dù sao nhánh cây này cũng thấp, ngươi có thể với tới. Sau khi lên cây, hai người vai kề vai ngồi trên nhánh cây cách mặt đất gần nhất. Lâm Phong nhận nhiệm vụ làm chỗ dựa cho Lưu Giai. Sao ngươi lại làm tướng quân? Vô tình, chỉ là tùy tiện hỏi hỏi mà thôi. Không thể nói, ta đây nhất định phải biết. Cũng không phải không thể nói. Nói đi, ta muốn nghe, ta xem như là người của Mã gia. Mới trước đây, nhà ta gặp phải thổ phỉ. Bọn chúng chẳng những cướp sạch mọi thứ trong nhà, còn giết hết người nhà của ta. Khi quan binh đuổi tới, cũng chỉ còn lại một mình ta. Ta là trưởng tử, mọi người vì muốn cứu ta, đều dùng thân thể chắn đao kiếm cho ta. Vì biểu thị áy náy, quan quân lúc đó cũng chính là cha của Liệt, thu lưu ta, ông cũng là một quân nhân có gia thế. Ta cùng Liệt vừa lúc đều được Tam Vương Tử trọng dụng. Như vậy à, Lưu Giai cúi đầu, lấy tay búng một cái vào trán Lưu Giai. Đó là chuyện thật lâu trước kia rồi. Không có gì, lúc này nên nói về ngươi đi. Ta là con trai độc nhất, học sinh bình thường mà thôi. Mất tích đã một thời gian, lão mẹ nhất định đang mắng to đứa con bất hiếu như ta. Ha ha, có một chút tự diễu. Đột nhiên trong lòng Lưu Giai Mạnh xuất hiện một ít cảm giác rối loạn. Ôm chặt Lưu Giai, cho dù có thể trở về, cũng đừng về, hoái, ngã xuống bây giờ. Buông tay coi, đáp ứng ta, không cần trở về, Lâm Phong vẫn như cũ dùng ngữ khí thật nghiêm túc, ta không biết, đại khái cũng không có biện pháp trở về, ta nói cho dù có thể, cũng không cần về, ta sẽ không cho ngươi đi, à ê, đừng áp lại đây, chúng ta thật sự sẽ cùng nhau ngã xuống đó, đát, đát, đát, cắt qua bầu trời đêm yên tĩnh, một trận tiếng vó ngựa vang dội từ xa. Dần dần tới gần, cảnh giác, ôm Lưu Giai từ trên cây nhảy xuống. Khuya như vậy còn xông vào quân doanh của ta. Có chuyện gì, người tới khuôn mặt tiều tụy, u ám, khi tiếp cận hai người thế nhưng lại quên mục đích chính mình đến đây. Nhìn hai người, ngồi yên ở trên ngựa. Phong, chính là người này, vào buổi sáng hôm đó. Xoay người lại, nhẹ giọng, hắn gọi là Thành Khang, cũng là một tướng quân. Hai người mỗi một động tác rất nhỏ, người tới đều xem ở trong mắt, người tới nhảy xuống ngựa, hướng hai người đến gần. Có việc, Lâm Phong lại một lần nữa đặt câu hỏi. Thì, vì sao ngươi hiện tại lại sợ ta? Ngươi phải tự trọng, nàng là phu nhân của ta. Ngươi trở về, ta sẽ không truy cứu. Lâm Phong vẫn tỏ thái độ cao thượng. Ngươi cút, nhất định là ngươi làm nàng thay đổi. Ta phải giết ngươi, Thành Khang không khống chế được. May mắn, người tới cũng không có mang vũ khí. Nhưng, chức vị là tướng quân cho dù chỉ là tay trần cũng có thể đánh chết người. Giai, ngươi lui ra phía sau. Lâm Phong hai tay bắt lấy người đang xông tới. Nhưng ngăn cản không được xung lượng khi va chạm. Liền với tư thế ấy, hai người vật nhau trên mặt đất. Hôm nay để cho ta tới giải quyết ngươi. Ngươi vọng tưởng, ta cho ngươi về sau cũng không dám xuất hiện nữa. Kế tiếp là một mảnh hỗn loạn. Một khắc sau, hai người đánh cho áo rách quần manh, để trần ra nửa người trên. Nửa giờ sau, trên mặt tuấn mỹ của hai người xuất hiện dấu vết bầm tím. Trước ngực cũng có thể thấy vết cào cấu. Một giờ sau, hai người duy trì trạng thái xoay đánh, quấn quanh cùng một chỗ. Ba giờ sau, các nam nhân ngồi dưới đất. Thở hồng hộc, rốt cuộc mắng không ra một câu. Náo nhiệt xem đủ, cũng hiểu được hai người sẽ không động thủ lần nữa. Lưu Giai mới đi đến bên cạnh Lâm Phong. T, Ti, đã muốn quên ngươi, hết hy vọng đi. Những lời này làm Thành Khang lập tức đứng lên. Ngươi nói cái gì? Cách Trương.